Vô địch kiếm vực, chương 1775, Tống Táng Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử khoảng chừng 30 tuổi, mặc quần áo cổ ma quỷ sắc trường bào, tóc dài xõa vai, thần sắc tuy là rất bình tĩnh, nhưng lộ ra một cổ vô hình uy nghiêm cùng bá đạo chân cảnh lục đoạn cường giả. Trước mắt cái này vị người đàn ông trung niên, là chân cảnh lục đoạn. Một bên, Doanh Khánh đám người liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc, Doanh Vực cũng là đột nhiên khoát tay áo, ngăn trở Doanh Khánh đám người. Doanh Vực nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên, sau đó nói. Các hạ xuống đây tự thiên trụ sơn, nghe vậy, cái kia người đàn ông trung niên trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người sao biết, nghe được người đàn ông trung niên, cái kia Doanh Vực trên mặt lộ ra một cái tiếu dung, sau đó nói. Các hạ xuống đây đã muộn. Cái kia Dương Diệp hắn hiện tại đã trốn, đào tẩu, người đàn ông trung niên chân mày cau lại, biết hắn hạ lạc, Doanh Vực khẽ lắc đầu, không biết, bất quá, chúng ta có thể giúp các hạ tìm kiếm. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Doanh Vực, sau đó nói, muốn bực nào tốt chỗ, Doanh Vực nói, không muốn tốt chỗ, bởi vì người này cùng chúng ta có cửu oán. Người đàn ông trung niên gật đầu, được, Doanh Vực do dự xuống, sau đó nói. Các hạ xưng hô như thế nào? Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Vực. Trước đây thật lâu, bọn họ gọi Tống Táng Giả. Tống Táng Giả, Doanh Vực nhìn đối phương liếc mắt, sau đó nói. Các hạ, cái kia Dương Diệp ẩn nấp công phu rất có một bộ. Nếu như hắn co đầu rút cổ không hiện thân, chúng ta sợ rằng rất khó tìm hắn. Bất quá, ta có nhất biện pháp, cái này biện pháp tuyệt đối có thể buộc hắn hiện thân. Bất quá. Cái này biện pháp có điểm mạo hiểm, tên gọi là Tống Táng Giả nam tử hai mắt chậm rãi đóng lại. Nói, nghe được lời của đối phương, Doanh Vực nụ cười trên mặt càng phát sán lạn. Cổ thành, ly khai thiên hoang tinh vực về sau, Dương Diệp đoàn người về tới cổ thành, cùng hắn cùng nhau trở về, còn có minh nữ đám người. Hồng Mông tháp bên trong, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng chữa thương. Chữa thương, phía trước cùng Doanh Vực một trận chiến. Tuy là đến rồi nhất sau hắn chiếm thượng phong, thế nhưng, chuyện này với hắn tiêu hao là lớn vô cùng. Trận chiến kia, làm cho hắn minh bạch, hắn tuy là đã có thể cùng chân cảnh cường giả đối kháng, thế nhưng, vẫn là khó có thể đơn giản đem đối phương đánh chết. Như hắn tiếp tục cùng ột đối phương tiếp tục đánh, không mượn ngoại lực nói, cũng chính là lục đinh thần hòa cùng chiến thần cánh tay, hắn cùng với cái kia Doanh Vực trong lúc đó, đúng là chia 5 năm. Cũng chính là, đối phương cũng có khả năng đưa hắn đánh chết. Còn cái kia quần đỏ nữ tử, người như thế, tuy là cũng là chân cảnh lục đoạn, thế nhưng, căn bản không thể theo lẽ thường tới luận đối phương. Thực lực của đối phương, đó là tuyệt đối siêu việt chân cảnh lục đoạn rất nhiều. Tổng kết, hắn thực lực bây giờ vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cái này chủ nếu là bởi vì hắn đối thủ, đều là loại này lão quái vật cấp bậc. Còn thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ đã có rất ít người có thể cùng hắn chống lại. Tiểu tử, thả ta đi ra ngoài, giống như phía trước cái loại này lão đầu, lão tử có thể đánh 10 cái. Ở nơi này lúc, một giọng nói ở Dương Diệp vang lên bên tai. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy viên kia thần bí đầu không biết bực nào thì xuất hiện ở bên cạnh hắn không xa chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên này đầu trước đây thỏa hiệp về sau, liền lưu tại Hồng Mông tháp bên trong. Hồng Mông tháp không có ở ra tay với nó, bất quá, Dương Diệp cũng không thả hắn đi ra ngoài. Chủ yếu là không dám, viên này đầu, đây chính là nhân vật càng khủng bố hơn. Một khi đối phương đi ra ngoài, không cần phải nói, thứ nhất khẳng định giết chính là hắn. Mà cái kia thì không có Hồng Mông tháp áp chế, hắn căn bản không phải đối phương đối thủ. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, sau đó nói, phía trước cái kia quần đỏ nữ tử. Ngươi cũng có thể giải quyết sao? Quần đỏ nữ tử, cái đầu kia chân mày cau lại, nàng là tu tà giả, người nữ nhân này, có điểm không đơn giản. Chỉ là, nàng tại sao lại ở đây cái địa phương đâu? Bị phong ấn, Dương Diệp nói, bị người phong ấn, nữ nhân kia, kỳ thực phải là bị đạo bào lão giả cho phong ấn. Có thể làm cho đạo bào lão giả xuất thủ phong ấn người, sao là người bình thường sao? Phong ấn. Cái đầu kia hơi trầm ngâm, sau đó nói, cảm giác được, thực lực của nàng tựa hồ không có khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá, coi như khôi phục lại đỉnh phong, ta lại có sợ gì? Tiểu tử, ngươi thả ta đi ra ngoài, ta thay ngươi giải quyết hắn. Cái này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp không xa chỗ. Cùng Kỳ nhìn thoáng qua cái đầu kia, sau đó nói. Hậu Khanh, ngươi không thổi sẽ chết à, ta thổi. Hậu Khanh cả giận nói. Cùng Kỳ, ngươi cảm thấy ta đánh không lại nữ nhân kia. Cùng Kỳ đạm thanh nói. Như ngươi là thời kỳ tột cùng, nhất định có thể quá chiến thắng nàng bây giờ. Thế nhưng, ngươi bây giờ, tuyệt đối đánh không lại nàng. Nhìn ngươi, đều chỉ thừa lại phía dưới. Ngươi làm sao còn cùng nhân ra đánh. Nghe vậy, cái kia Hậu Khanh thần sắc tức thì dữ tợn. Đều là đáng chết kia nhân quân. Ngươi làm sao trêu chọc hắn. Cùng Kỳ đột nhiên nói. Ta con mẹ nó sẽ đi trêu chọc hắn. Ta ăn nhiều. Hậu Khanh cả giận nói. Là lão tử tâm huyết dâng trào. Đi một chuyến nhân tộc. Nhưng là không nghĩ tới đụng phải hắn. Nhưng sau hắn đuổi giết lão tử đủ 9 ngày 9 đêm. Nhất sau lão tử không có biện pháp. Chỉ có thể tê liệt kết giới. Hướng phía dưới này trốn. Còn tốt. Hắn không dám xuống. Nếu không, lão tử được thông báo. Nhân quân, Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh. Cái kia là ai? Hậu Khanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Chính là người kiếm kia nguyên chủ nhân. Rất lợi hại, Dương Diệp đạo. Hậu Khanh nheo mắt, các người nhân tộc quân chủ, người nói có lợi hại hay không? Nhân tộc quân chủ, nhân tộc bên trong, hắn lợi hại nhất. Dương Diệp lại hỏi, Hậu Khanh lắc đầu. Vô tri thật là đáng sợ. Dương Diệp, cái này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Hắn không phải nhân tộc lợi hại nhất. Thế nhưng, ở nhân tộc bên trong, địa vị rất cao, thực lực cũng rất mạnh. Nhân tộc có nhân quân, địa quân, thiên quân, đế quân. Trong đó, nhân quân trưởng quản nhân tộc, mà địa quân tắc thì trưởng quản cửu u hồn địa. Thiên quân tắc thì trưởng quản chư thiên. Còn cái này đế quân, rất thần bí. Rất thiếu xuất hiện. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Tiểu tử, ta đột nhiên phát hiện, cái này nhân quân cùng thiên quân với ngươi đều có điểm quan hệ a, có ý tứ. Dương Diệp khó hiểu, Cùng Kỳ nói, nhân quân, chính là ngươi mộc kiếm chủ nhân, ngày về sau, đối phương nhất định sẽ tới tìm ngươi. Mà thiên quân, đối phương khẳng định cũng sẽ tới tìm ngươi. Thiên quân vì sao tìm đến ta? Dương Diệp càng lâu không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Kỳ nói, bởi vì hắn nữ nhi ở tay ngươi tiến lên. Dương Diệp ngây cả người, nhưng sau kinh ngạc nói. Tiểu thất chính là cái gì đó thiên quân nữ nhi. Cùng Kỳ gật đầu, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. E rằng đây là chuyện tốt a, nói như thế nào? Cùng Kỳ hỏi, Dương Diệp có chút hưng phấn nói. Ngươi xem, ta tuy là còn chưa đi tới, thế nhưng... Ta ở phía trên cũng là có nhiều như vậy dựa vào sơn. Cùng Kỳ lão huynh ngươi đừng nói là, ta một ngày đi tới, yêu tộc còn chưa phải là mặc ta đi ngang a, mà thôi ta cùng với tiểu thất quan hệ, ta đi nhân tộc, có cái này thiên quân bảo hộ, vậy cũng có thể đi ngang a. Nói đến đây, hắn nhìn về phía cái kia Hậu Khanh, vừa muốn nói, Hậu Khanh đột nhiên nói. Đi vô tộc, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Cùng Kỳ nói, bởi vì vu tộc cùng nhân tộc quan hệ thật không tốt, đây chính là hắn vì sao đi một chuyến nhân tộc biến thành bộ dáng này nguyên nhân. Hậu Khanh lạnh lùng nhìn thoáng qua Cùng Kỳ, ngươi cho rằng ngươi đi sẽ có quả ngon để ăn. Cùng Kỳ đạm thanh nói, ta biết vô dụng, cho nên ta không đi, không giống một ít người, can đảm mập a, lẻ loi một mình hướng nhân tộc chạy. Cái kia Hậu Khanh vô dụng quản Cùng Kỳ, mà là nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử. Ngươi đem ta thả ra ngoài, ta giúp ngươi bãi bình ngươi những địch nhân kia, như thế nào đây? Dương Diệp lắc đầu, ta sợ ngươi trước bãi bình ta. Hậu Khanh, không cùng hai người lời nói nhảm, Dương Diệp tiếp tục chữa thương. Một bên, cái kia Hậu Khanh nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Ta biết vật này là gì, bây giờ mới biết, Cùng Kỳ đạo, Hậu Khanh trầm giọng nói. Không nghĩ tới ta vu tộc cử tộc tìm kiếm bảo vật, dĩ nhiên tại tiểu tử này trong tay. Cùng Kỳ trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, ta cũng không nghĩ đến. Hậu Khanh nhìn thoáng qua xa xa Dương Diệp, sau đó nói, tiểu tử này, có đại cơ duyên. Cùng Kỳ lắc đầu, cũng có đại nguy hiểm, cơ duyên vốn là kèm theo nguy hiểm. Hậu Khanh đạo, điều này cũng đúng. Cùng Kỳ gật đầu, trầm mặc một hồi, Hậu Khanh đột nhiên nói, nếu như hắn đi thượng giới, ngươi muốn như thế nào làm? Chớ cùng ta nói, Ngươi muốn thả qua hắn, bảo vật này, nếu là ở trở lại trong tay nhân tộc, không chỉ có đối với ta Vu tộc là một đại uy hiếp, đối với ngươi yêu tộc càng là một cái đại uy hiếp. Cùng Kỳ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, không biết, Hậu Khanh, ở Hồng Mông Tháp chữa trị xuống, Dương Diệp vết thương trên người đã tốt 7-8 phần. Cũng còn tốt có Hồng Mông Tháp ở, nếu không, hắn thương thế kia được nằm xong vài cái nguyệt. Hắn không hề rời đi Hồng Mông Tháp, đang cùng Tiểu Bạch chơi một hồi về sau, sau đó trở lại đệ tam tầng. Tu luyện, hiện tại với hắn mà nói, điều quan trọng nhất là tăng thực lực lên. Phải biết, hiện tại muốn tới tìm hắn để gây sự nhân cũng không thiếu. Hơn nữa tới tìm hắn, đều là lão quái vật cấp bậc cường giả. Mà đối mặt những thứ này lão quái vật cấp bậc cường giả, thực lực của hắn bây giờ hiển nhiên là có chút không đủ dùng. Hơn nữa, lúc này đây có cái kia vũ điện sứ hỗ trợ, thế nhưng tiếp theo đâu? Người, vẫn là dựa vào chính mình được. Thời gian từng điểm quá khứ, đảo mắt 3 ngày trôi qua, ở nơi này 1 ngày, Dương Diệp đột nhiên đình chỉ tu luyện, về tới trong hiện thực. Một gian trong đại điện, Dương Diệp nhìn về phía trước mặt Dương Liêm Sương, nói. Phát sinh cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sở dĩ đình chỉ tu luyện, cũng là bởi vì Dương Liêm Sương tìm hắn. Dương Liêm Sương trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói. Doanh gia các loại thế gia cường giả đi Vũ gia, yêu cầu Vũ gia giao ra An Nam Tĩnh, Vũ gia, khả năng không pháp cự tuyệt bọn họ yêu cầu này. Nghe vậy, Dương Diệp nhãn thần trong nháy mắt băng lạnh xuống. Cách chương.